Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 264, trung tình mang thai, 12. Góc truyện audio.com. Cô lại nhìn Dịch Giản một chút, phát hiện ánh mắt hắn nhìn trung tình mang theo vài phần thâm tình. Hạ An Viện không nhịn được dậm chân, quay người chạy ra ngoài. Tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt đều tập trung ở trên người trung tình. Nơi nào lo lắng cho cô, Hạ An Viện chạy ra ngoài, liền cảm thấy cả thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Cô cũng không biết, mình hiện tại rốt cuộc là đang hận trung tình hay là đang ghen tị với cô ta. Chấm, vẻ ngoài của cô ta xinh đẹp, xuất thân cũng tốt hơn cô nhiều. Dòng máu đang chảy trên người cô ta cũng là dòng máu của quý tộc. Thậm chí, ở trong giới quý tộc, tuy cô quen biết rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi tất cả mọi người nhắc đến Lục tiểu thư của nhà họ Trung lại có mấy phần kính nể. Thậm chí có người còn lạnh dung, tay Hạ An Viện tàn nhẫn nắm thành quyền, trong lòng của cô tràn ngập sự thù hận, cô ta rốt cuộc có cái gì hơn cô, rõ ràng cô ta đã cửa nát nhà tan, bán mình trở thành người ở cấp thấp nhất, nhưng vẫn có thể bò lên vị trí cao của nhà họ Dịch. Em rể không chỉ tự nguyện vì cô ta mà chết, hiện tại thiếu tướng còn chết mê chết mệt cô ta, càng ngày càng không tha người khác rồi. Cô, hận chết cô ta rồi. Ngón tay Hạ An Viện lau nước mắt, trong đầu của cô hiện lên thái độ lạnh như băng của thiếu tướng đối với mình. Lập tức, một cảm giác vặn vẹo ở trong lòng càng ngày càng lan rộng ra. Chấm, cô hay lắm, cô cho rằng, cô có thể khỏe mạnh sinh con sao? Cô cho là cô có thể muốn làm gì thì làm sao? Cô sẽ chờ, chỉ cần Hạ An Viện này một ngày không chết thì sẽ không bao giờ rời khỏi nhà họ Dịch. Cô sẽ cùng cô ta không chết không ngừng. Cô, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, bắt được thời cơ, không để cho cô ta sinh con. Hạ An Viện trong một giây phút kia, trong mắt hiện lên một tầng sát khí nồng đậm, người bên ngoài thì tức giận đến toàn thân phát run. Bên trong lại là một mảnh vui vẻ hòa thuận, cũng không biết ai truyền ra tin tức. Chỉ trong chốc lát, mấy người vợ bé đều biết trung tình mang thai, chạy vội tới nơi này của đại phu nhân. Đại phu nhân đời nào có tâm tình bắt chuyện với bọn họ. Tỉ mỉ nghe bác sĩ nói lại từng điều về tình huống của trung tình. Ngay cả Tử Uyển cũng nghiêm túc cẩn thận ghi nhớ. Ở nhà họ Dịch, ai mang thai cũng không có gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng một người ở không có danh phận, cửa nát nhà tan có con thì lại có thể gây huyên náo cả một nhà như vậy. Cách chương.